mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1119, hình xăm Lục Chăn cùng thiếu tá giống nhau như đúc năm. Góc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, người Mexico của xã hội đen mang đi nữ nhân chính là thám tử của chúng ta, vô cùng xinh đẹp, an vị ở bên người Lục Chăn, ở trên người anh ta cũng gắn một máy nghe trộm, Lục Chăn chính là chống cự không nổi mỹ nữ hấp dẫn. Lục đến chứng cứ bọn họ phạm tội cũng xác định là Lục Chăn, Nolan thiếu tá đã đi xuống lệnh bọc đánh, kết quả trên thuyền ngoài ý một màn, Lục Chăn nhận thấy được trên người có máy nghe trộm, anh ta thần không biết quỷ không hay đem rượu đỏ cấp cố ý đổ trên người mình, cho nên anh đi toilet. Đương nhiên, trên thuyền tất cả góc cũng có quản chế, chỉ là không có máy nghe trộm, trên người Lục Chăn máy nghe trộm bị rượu đỏ làm hư, nhưng quản chế vẫn còn, mặc dù chúng ta nghe không được phát sinh cái gì, nhưng có thể nhìn thấy. Thám tử của chúng ta rất an toàn, Lục Chăn trở lại gian phòng của mình, thay đổi y phục, trong phòng của anh ta cũng có quản chế, trọng điểm Nolan thiếu tá đều ở trên người Lục Chăn, thời gian Lục Chăn thay quần áo, tôi ngay bên người Nolan, rất rõ ràng cảm giác được thần sắc Nolan thiếu tá cứng ngắc vô cùng không thích hợp, thả hoảng loạn phá vỡ chén nước. Thế là thiếu tá vội vàng hạ lệnh, đây không phải là Lục Chăn, để cho bọn họ không muốn đả thảo kinh xà toàn bộ bỏ chạy. Này đạo mệnh lệnh, vô cùng đột nhiên, vô cùng buồn cười, bởi vì đó chính là Lục Chăn, quốc an trao quyền lần này hành động, thiếu tá là sĩ quan tối cao chỉ huy, thiếu tá nói bỏ chạy, đương nhiên không ai dám tiếp tục hành động. Lục Chăn nguyên bản muốn làm cano rời đi, lại phát hiện chúng ta bỏ chạy, anh ta đơn giản cũng là lưu lại ở trên thuyền, lúc đó trên thuyền có người của chúng ta, trên mặt biển lại có hải cảnh, lục địa có bộ đội chống khủng bố, còn có không quân chi viện, Lục Chăn chắp cánh khó thoát. Thiếu tá cố ý thả Lục Chăn đi. Vân Oánh Oánh hỏi, Hạ Thanh gật đầu, Vân Hải Ngôn nghiêng đầu, vô cùng thuần khiết hỏi, cho nên nói, thiếu tá là nhìn chúng thân thể Lục Chăn, đối thân thể anh ta vừa gặp đã yêu cho nên để anh ta lại rồi đi. Lý Hoan Tình cười, Hạ Thanh cũng bật cười, Vân tiểu thư cô quá thẳng thắn. Đây không phải là giải thích hợp lý sao? Vân Hải Ngôn hỏi lại. Mọi người cười to, Hạ Thanh nói, đích xác chúng ta cũng thì cho là như vậy, cho nên chúng ta trước tiên bản sao thu hình, may mà chúng ta thông minh a, Nolan thiếu tá quả nhiên đen quản chế tiêu hủy quản chế. Vì sao, Lý Hoan Tình sẽ cảm thấy hết sức tò mò, tại sao vậy chứ? Hạ Thanh cười, Lục Chăn trên vai có một hình xăm, sẽ nói cho các cô biết một bí mật, Nolan thiếu tá trên vai có một hình xăm cùng Lục Chăn giống nhau như đúc, đây có thể là nguyên nhân Nolan thiếu tá đột nhiên hạ lệnh lui lại. A, Lý Hoan Tình rất là khiếp sợ, có chuyện này sao? Bình thường hình xăm người có như vậy, hoặc là lệ thuộc với một bộ đội, hoặc là chính là cùng một tổ chức ký hiệu. Nhưng mà không đạo lý a. Nolan thiếu tá là thiếu tá chống khủng bố, anh ta có bối cảnh vô cùng tốt, cha anh là bộ trưởng bộ quốc phòng, mẹ anh là quan ngoại giao, xuất thân tài trí hơn người, vô cùng chính khí, không có một chút hắc đạo. Lục Chăn là cô nhi từ nhỏ ngay hắc đạo thượng hỗn, bọn họ tám đời đô đánh không được cùng nơi đi a. Cô không biết trên người Lục Chăn có hình xăm, Vân Oánh Oánh hỏi Lý Hoan Tình, Lý Hoan Tình quá sợ hãi, tôi tại sao muốn biết trên người Lục Chăn có hình xăm? Nói thật hay tưởng cô cùng Lục Chăn như có một chân? Góc truyện audio.com, tựa, Vân Oánh Oánh bật cười, tôi sai rồi, nhưng tôi nhìn người hắc đạo thường xuyên huấn luyện gì gì đó, đều là cởi mặc áo, rất man bộ dáng, tôi nghĩ đến cô đã thấy qua. Cách chương.